Chương 70, bạo kích. Cự kình không phải là chưa từng thấy qua nhân loại, thế nhưng những nhân loại kêu bởi vì có đặc thù bảo hộ cho nên hắn không thể đối với bọn họ động thủ. Cho dù như vậy, tim của hắn đối với nhân loại cũng là tràn ngập khinh bỉ. Những cái này nhỏ yếu sinh vật đến tột cùng là dựa vào cái gì còn sống sót đồng thời được hưởng cùng bọn họ giống nhau đãi ngộ. Thế nhưng hôm nay gặp cái này một cái, cũng là hoàn toàn cải biến hắn đối với nhân loại gầy yếu quan điểm. Cái này là người thứ nhất, nhẹ nhàng như vậy, một giọt máu cũng không có lưu đã đem hắn đánh bại nhân loại. Hắn có thể phát thệ, ngay cả trả lời mạnh nhất một con yêu quái cũng không nhất định có thể đủ đánh bại tên nhân loại này. Cự kình trong lòng hoạt động Lâm Thiên Diêu không thể được biết, nhưng là khi thi bảy cá tới gần cự kình cái kia một chốc, cột nước chợt nổ tung, hàng vạn con thủy tiễn không biết bắn về phía nơi nào, cự kình thân thể tràn ra một tia huyết kế, sau đó là rất nhiều huyết kế, từ từ, cự kình cả người đều bị huyết cho thẩm thấu, oanh một tiếng, huyết thủy làm hồ nước chung quanh nổ bể ra, cự kình thân thể cao lớn trong nháy mắt hóa thành hư không. Bạo kích nước gợn tán đi, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Lâm Thiên Diêu ngơ ngác đứng ở tại chỗ, có tỷ thủy châu chính hắn căn bản không tồn tại hô hấp không khoái vấn đề, nhưng lúc này hắn rõ ràng có thể cảm giác được thân thể của chính mình cùng đại não không ở một chỗ, bởi vì bạo kích, bởi vì này một hồi điên cuồng tàn sát. Lâm Thiên Diêu nguyên bản không muốn cự kình tính mệnh, thế nhưng liền đột nhiên như vậy, không chỉ có đem cự kình chu diệt, vẫn là lấy loại này tàn nhẫn phương pháp, hắn có chút khốn hoặc xem cùng với chính mình tay. Không biết đến tột cùng là sẽ làm sao vậy, lẽ nào đây chính là hắn trong lòng mình nghĩ, như vậy đi bạo kích chứng minh lực lượng của chính mình. Những cái này ẩn tàng tại trong bóng tối yêu quái thấy vậy tràng diện không khỏi may mắn tập kích không có đi ra ngoài, bằng không nhất. Định sẽ cùng cự kình kết quả giống nhau, bọn họ mắt thấy cái kia nhân loại nho nhỏ tiếp tục ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, đều rối rít sợ đến rút về cái cổ, bởi vì thời gian dài ở tại dưới, bọn họ đã cùng trên mặt đất yêu quái ngăn cách thời gian rất lâu. Cho nên trên mặt đất yêu quái tình nguyện chết cũng sẽ không khuất phục tại một cái yêu quái, thế nhưng nơi này bọn họ lại bởi vì một nhân loại lực lượng mà nao núng. Lâm Thiên Diêu nhìn chung quanh, hắn có thể cảm nhận được chu vi sinh vật đối với sợ hãi của hắn, cũng có thể cảm nhận được chính mình nội tâm sát ý điên cuồng, hắn cảm thấy có gì không đúng, bây giờ cha nở dê tha y giống như là bị ác ma mắt bám vào linh hồn giống nhau. Lâm Thiên Diêu không ngừng mà ở trong lòng nhớ kỹ tĩnh tâm chú trấn an cáo kỉnh nội tâm. Một lát, rốt cuộc tốt hơn một ít. Lâm Thiên Diêu theo dòng sông lại đi xuống đi đi, hồ nước càng ngày càng băng, lại vừa lúc ức chế trong lòng hắn đoa nở kêu hỏa, để hắn cảm thấy vui sướng hơn nhiều, mới vừa động tác quá nhanh, thậm chí không kịp từ cự kình trong miệng hỏi ra cái gì, bây giờ suy nghĩ một chút đã muộn, vì pho nở dê ngư A tiến một bước giết chóc, tạm thời vẫn là không nên đi tìm còn lại yêu quái phiền thoái, cho nên tất cả chỉ bằng trực giác của mình, Lâm Thiên Diêu muốn nhìn một chút, trong hồ này đến cùng có ảo diệu gì, hồ nước rốt cuộc về sau. Lâm Thiên Diêu lại đi chỗ sâu hơn đi tới, thời gian rất lâu đi qua, rốt cuộc, hắn nhìn thấy một bóng người ở phía trước lay động. Lúc này muốn ẩn ẩn khí hơi thở đã muộn, Lâm Thiên Diêu đơn giản đến cái đại biến thân, đem chính mình hoàn toàn biến thành khác dáng vẻ của một người. Bóng người càng ngày càng gần, đến khi gần ngay trước mắt thời điểm Lâm Thiên Diêu có cảm thấy càng thêm kinh ngạc, nguyên do bởi vì cái này người chính là Nga Y Đo ở ngoài thôn đồng thời gây nên mai một hồi nóng nảy cái kia lao đầu. Ngươi là ai? Cũng dám tới nơi này quấy rối hiển nhiên, hắn đã biết cự kình say mê chuyện, Lâm Thiên Diêu tự biết không thể gạt được hắn, chỉ nói, ta chỉ là lạc đường, không biết đi hướng nào, trùng hợp con kia yêu quái không chỉ có làm đường của ta, còn được một tức lại muốn tiến một thước đối với ta khởi xướng công kích, ta cũng là bất đắc dĩ mới có hoàn thủ, hy vọng ngài có thể minh xét. Bất đắc dĩ dùng cái gì dùng tàn nhẫn như vậy phương pháp cái này ám hồ người bình thường căn bản không có thể có thể đi vào, mà ngươi không chỉ có vào được, còn như dẫm trên đất bằng. Đi nhầm đường, ngươi thực sự khi ta lão nhân dễ khi dễ sao? Nói xong lời cuối cùng, cái kia thanh âm của lão đầu càng ngày càng nghiêm khắc, nhìn về phía Lâm Thiên Diêu ánh mắt cũng càng ngày càng bất thiện. Lâm Thiên Diêu vốn chính là vì tìm kiếm nọ gì cả cùng thập thủ tung tích đến đây, lại không nghĩ rằng dĩ nhiên lại ở chỗ này gặp phải cái này lão đầu, hơn nữa nhìn dáng vẻ hắn đối với nơi này rất quen thuộc, Lâm Thiên Diêu cảm giác có dũng khí, cái này lão đầu đối với nơi này tuyệt đối so với nọ gì cả cùng thập thủ còn muốn quen thuộc. Lão nhân gia, ta nói thật là đi lầm đường, ngài hà tất quấn quýt nhiều như vậy, cái kia yêu quái là ta không phải cẩn thận hạ trọng chết, ta có thể xin lỗi, thế nhưng nếu như ngươi một mực cắn không thả có thể thì không thể trách ta. Tiểu tử như thế không phải thành thực, ta lão nhân ra muốn dạy dạy ngươi nói thế nào. Hai người trong lời nói liền đánh nhau, Lâm Thiên Diêu thể năng và linh lực đều rất mạnh mẽ, nhưng không nghĩ đến cái kia lão đầu linh lực cũng vô cùng cường hãn, chỉ một chiêu đã đem Lâm Thiên Diêu đẩy lùi mấy bước. Mà cùng Lâm Thiên Diêu qua nhất chiêu lão đầu trong lòng cũng là chấn động. Tuy là nét mặt không có hiển lộ cái gì, thế nhưng hắn đích xác đang cùng cái kia nhân giáo thụ thời điểm bị thương tổn tới vài phần, nho nhỏ vài phần quả thực bao nhiêu năm rồi rất nhiều người không có làm được, cũng khó trách Cự Kình sẽ dễ dàng như vậy bỏ mạng ở trên tay hắn. Ngược lại không tệ linh lực lão nhân ra, không nhìn ra ngươi cũng rất lợi hại đều nói không hòa thuận, chỉ là một quyền hai người ở trong lòng đều đã đối với đối phương làm ra một ít bình phán. Lâm Thiên Diêu nhìn lão đầu rất nhanh lại muốn ra chiêu thứ hai, cũng không xuất ruột, trợn đại mắt nhìn hắn từng chiêu từng thức xuất động, bởi vì có nước duyên cớ, động tác của hắn trong lúc đó mới bên trong lại dẫn theo nhu hòa, lại chân chân thực thực bao hàm vô hạn sắc cơ. Cái này lão đầu đối với hắn động sắc cơ, đây là Lâm Thiên Diêu trực quan nhất cảm giác. Khá là đáng tiếc, nhưng một người như vậy tồn tại ắt sẽ khơi mào lớn hơn sự cố, chỉ là vì cái này, người trước mắt cũng phải chết. Mặc kệ ngươi nghĩ muốn cái gì, muốn tìm cái gì, ta đều sẽ không để cho ngươi thành công, có ta ở đây, ngươi cái gì cũng đừng nghĩ đạt được. Nghe giọng nói, lao đầu hiển nhiên là đem hắn bỏ vào mặt đối lập vị trí, Lâm Thiên Diêu không phải dám xem thường, ở lão đầu đánh ra hắn một trưởng này thời điểm toàn lực chống lại ở, tuy là bị buộc lui về sau rất nhiều bước, nhưng dù sao không có thụ thương. Ta muốn biết cái gì ngươi lại làm sao biết, cứ như vậy qua loa động thủ chính là ngài đạo đãi khách sao? Khách ngươi coi là người sai vật kia khách.